Chương 668, mạ chọc cùng mạ chọc. Canh thứ 2 ử nguyên lai like các ngươi nhận biết rồi của A nghe được đám người đối thoại về sau. Một bên hạ dịt sởn cũng là mở miệng nói ra. Dù cầu cũng là hổ hến địa phương huấn luyện ra, dù cầu đến từ lý lỷ cổ vợ City 2 hạ dịt sởn là đến từ lịt lờ rụt tảo hai người mặc dù ở thành thị khác biệt, bất quá lại là nhận biết, tại hổ hến địa phương ban đầu trong trận đấu cũng từng cái kia gặp được, cho nên cũng là không tệ bằng hữu. Đúng chúng ta là lần trước Indigo trên đại hội đụng phải nói xạ tổ xì liền bắt đầu giải thích lên, đồng thời đám người cũng đều tự giới thiệu mình. Cũng coi là biết nhau, Hạ Dịt Sởn vừa cười vừa nói. Thì ra là thế A Dư Cổ nói rất mạnh huấn luyện ra liền là các ngươi A thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được các ngươi. Silverlit có thể rất các ngươi gặp gỡ liền quá tốt rồi đó là đương nhiên đúng không đối A Dương xạ tổ xỉ nghe tiếng sau cũng là hưng phấn nói, đồng thời còn không quên nhắc lên 20 mức Dương. Dương nghe tiếng sau bình tĩnh đáp lại nói. Ơn đúng A bất quá Dư Cổ trọng điểm nâng lên hay là A Dương A. Thật không nghĩ tới A không dối gạt các ngươi nói, tuổi của ta so dự của lớn hơn, từng tại hồ hến địa phương trong trận đấu gặp được nhiều lần, có thắng có phụ bất quá nàng không có đánh tiến trận chung kết tình huống ta còn là lần đầu tiên gặp đâu nhìn thấy Dương nói chuyện về sau. Hạ Di Sơn đem ánh mắt chuyển đến Dương trên thân mở miệng nói. Rất hiển nhiên là đem Dương trở thành đối thủ cường đại. Kỳ thật tại hắn muốn tới rổ ở tổ địa phương thời điểm, liền đã từng gặp được. Vừa mới kết thúc cạn tổ liên minh tranh tài trở lại hồ hên của hai người đương nhiên là nói chuyện với nhau một phen, cũng biết dù của lần này đi cạn tổ, thậm chí ngay cả trận chung kết đều không có đánh vào đi, thật sự là để hắn cảm thấy kinh ngạc, cho nên tâm hạ quyết định, muốn tới đến cái này để dù của đều khen không dứt miệng biển đối diện, nhìn xem nơi này đến tột cùng có dạng gì huấn luyện ra. Cái kia các vị, xin hỏi các ngươi nói chuyện phiếm có thể hay không trước thả một chút? Nếu như có thể mà nói, xin trước giúp ta giải quyết nơi này phiền phức có được hay không đã thấy lúc này, một bên tăng người đã không chờ được, dù sao quan hệ này đến sỉ vơ lít sự tình, thật sự là không thể kéo quá lâu, không nghĩ tới mấy cái này huấn luyện ra nhanh như vậy liền thân quen, còn ở nơi này hàn huyên. Xin nói cho chúng ta biết là chuyện gì xảy ra đi Dương nghe tiếng sau đối tăng người nói. Sau đó tăng nhân bắt đầu nói rõ tình huống, nguyên tới đây gọi là hưởng viện. Là một chỗ thờ phụng hỏa diễm chùa miếu, trước đây thật lâu cổ đại thời điểm các quốc gia chiến tranh không ngừng, tựa như tổ kẹ mẩn nhóm cũng bị liên lụy trong đó, hứa nhiều tổ kẹ mẩn tại đại chiến bên trong chết mất, đại địa không có một ngọn cỏ, sau đó hủ giáng lâm. Trong cơn giận dữ hủ dùng thần thánh hỏa diễm thiêu hủy cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa, cùng các quốc gia ở giữa dùng để chiến tranh vũ khí, nhưng là không nghĩ tới chính là bị hủ hỏa diễm thiêu đốt qua đại địa, cuối cùng vậy mà thành tỉnh lại. Lần nữa khôi phục một mảnh sinh cơ, các quốc gia cũng nghĩ lại sai lầm buông xuống chiến tranh. Mọi người vì cảm tạ hủ kiến tạo cái này một tòa hủ viện, đồng thời đem hủ để lại hỏa diễm thu thập lại, cung phụng ở chỗ này. Từ đó về sau, hỏa diễm liền thành nơi này biểu tượng, mỗi một lần bổ kẹ mẩn đại hội, đều sẽ dùng hủ hỏa diễm đến làm truyền lại thánh hỏa. Nhưng là lần này ra một chút ngoài ý muốn, thờ phụng hủ hỏa diễm phòng nhỏ bên ngoài. Bây giờ bị Sony A rèn chiếm lấy rồi, Sony A rèn địa bàn ý thức rất mạnh, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân bước vào, cho nên tăng nhân căn bản không có cách nào tiến vào phòng nhỏ lấy ra hỏa diễm. Đây chính là lần này phiên phức, mà hắn cũng từng thử qua, tìm rất nhiều tổ kẻ mẩn huấn luyện ra đến giúp đỡ đem Sony A rèn khu trục, nhưng là mỗi một lần những cái kia huấn luyện ra đều bị Sony A rèn đánh bại, thật giống như vừa mới hai người tức giận rời đi. Lần này cuối cùng là biết vì cái gì sinh hoạt đến nay đều chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Đáng giận, cái này tại sao có thể, bất kỳ cái gì ngăn cản sỉ vợ lít khai mạc ra hỏa, ta đều sẽ không bỏ qua hắn nghe tăng người xạ tổ xì lập tức là nắm chặt nắm đấm tức giận nói. Phải biết hắn chờ mong cuộc thi đấu này thế nhưng là chờ mong rất lâu. Nếu là bởi vì sợ nỉ ạ ghẹn quay rối còn phải không có cách nào tổ chức đây chính là không thể tha thứ sự tình. Cho nên hắn quyết định nhất định phải đánh bại Sony Agen, một bên Hạ Dịt Sởn cũng là mở miệng nói. Liên để ta cũng đến giúp đỡ đi Hạ Dịt Sởn người ta cũng là tuyển thủ dự thi, loại chuyện này sao có thể thiếu ta đây mà lại từ trước đây thật lâu. Ta liền vẫn muốn thu phục một cái Sony Agen nghe được xạ tổ xỉ muốn nói gì, Hạ Dịt Sởn trực tiếp đánh gãy xạ tổ xỉ vừa cười vừa nói. Nghe được xạ tổ xỉ bọn người nói như vậy, cái kia tăng nhân cũng là cao hứng nói. Vậy liền làm phiền các ngươi, đến vật này cho ngươi, nếu như ngươi có thể đánh bại Sơn Y A Dẹn, chỉ cần đem cái này đặt ở hỏa diễm phía trên, hỏa diễm liền sẽ tự động truyền thâu đến cái này ngọn lửa phía trên. Được rồi, ta đã biết. Xạ Tổ Xỉ nghe tiếng sau nhận lấy tăng nhân tới ngọn lửa, sau đó đám người liền hướng phía trên cầu thang mà đi. Dương cũng không có phản đối, dù sao loại chuyện này, nếu là không giải quyết, coi như hắn tiếp tục đi tới cũng không có ý nghĩa gì, không có thánh hỏa. Silverlit là sẽ không triển khai, cho nên vẫn là trước tiên đem sự tình giải quyết lại nói. Đám người rất nhanh đi tới trên cầu thang, trực tiếp cầu thang nơi cuối cùng là một tòa phòng nhỏ, nhìn rất cổ lao dáng vẻ, nhưng lại quét dọn rất sạch sẽ. Chúng không không không người nhìn chung quanh, phát hiện không có tăng nhân nói rất ác liệt Sơn Y A Dẹn, thế là liền hướng phía phòng nhỏ đi tới. Nghĩ thầm cái kia Sơn Y A Dẹn có thể là ra tìm đồ ăn hoặc là thế nào đi. Ngay tại lúc đám người đến gần thời điểm, bên người Hạ Dịch Sơn Hữu Đùn còn có Xạ Tổ Sĩ Việt Chủ cùng Dương Mập đều sắc mặt biến sắc, duy chỉ có đối mọi chuyện không quan tâm chút nào mẹ không thèm để ý chút nào, cho thấy một lớn một nhỏ hai bóng người từ bên cạnh nhảy ra ngoài, ngăn cản tại trước mặt mọi người, lại là một cái mạ chọc cùng một cái mạ trâu. Cạ Sĩ thấy thế lập tức mở miệng nói, không phải nói Sơn Y A Dẹn sao, vì cái gì mạ chọc cùng mạ chọc sẽ ở cái địa phương này? A hẳn là cái kia Sơn Y A Dẹn đồng bọn đi, bất kể như thế nào, hiện tại Sơn Y A Dẹn không tại, đánh trước bại bọn chúng lại nói mặt sử dụng ý rồng tài. Dương thấy thế trực tiếp mở miệng nói. Mập nghe tiếng sau trực tiếp phát động công kích, hướng phía mạ chọc nhảy tới, cái đuôi bên trên trực tiếp lóng lánh một trận kim loại sáng bóng hướng phía mạ chọc quăng tới. Bất quá cái này mạ chọc cũng không đơn giản. Nhìn xem công kích mình, mập thân thể lập tức hướng về sau nhảy xuống, trực tiếp tránh đi mập ý rồng tái. Xác thực ý rồng tái loại này tuyệt chiêu, muốn trực tiếp trúng đích, không có phiền là đi bộ. Bất quá điểm này Dương làm sao có thể nghĩ không ra. Mập sử dụng họa tờ bùn xệ.